Lưu manh lão sư, chương 1240, tạm thời bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nhận được mầm nhân điện thoại nói có chuyện gấp để hắn lập tức tới ngay. Lúc Trần Thiên Minh ngựa trên để Lục Vũ Bằng tăng tốc độ muốn tại nhanh nhất trong thời gian đuổi tới mầm nhân theo lời khách sạn. Lục Vũ Bằng đành phải đau lòng địa xông một cái đèn đỏ lại một cái đèn đỏ, chỉ cần không qua được là hắn mở xe phạt tiền tự phạt tiền, dù sao lão bản có khi là tiền ơn nữa. Giống loại tình huống này nhất định là lại có chuyện lớn. Lần trước lão bản chính là để hắn tiến đến cục công an xử lý khách sạn Huy Hoàng chuyện tình. Tới rồi khách sạn, Lục Vũ Bằng một bên lau mồ hôi vừa nói. Lão bản, 10 phút đồng hồ trong vòng tới rồi, có phải hay không chuẩn bị đánh nhau a, ta có muốn đi lên hay không a? Lục Vũ Bằng hay lo lắng lần trước nổ mạnh sự kiện những người đó thật là đáng sợ như thế nào, không cần mạng. Chính mình đem bom buộc ở trên người kíp nổ. Không cần ngươi ở đây lý nán lại là được. Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn xuống xe đi đến khách sạn cửa chờ mầm nhân để hắn ở chỗ này chờ. Trần Thiên Minh vừa mới đứng vững, hắn tự nhìn đến mầm nhân hướng hắn đã chạy tới, sau đó lôi kéo cánh tay hắn của một phi thường lại thêm phi thường thân mật bộ dáng. Thiên Minh, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi thật. Mầm nhân ôn nhu địa đối Trần Thiên Minh nói. Chờ ta đã lâu rồi. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ. Nữ nhân thật là có nói láo, thiên phú nàng không là vừa mới từ khách sạn xuống dưới sao? Tại sao có thể là chờ ta đã lâu rồi đâu? Hàn Hạng Văn bản muốn gọi mầm nhân lên xe nhưng hắn vẫn ngay lúc đó mầm nhân cùng một người nam nhân rất thân thiết địa đứng chung một chỗ, hắn tái nhìn kỹ kia người nam nhân kia lại là Trần Thiên Minh. Thiên Minh, ba mẹ ta muốn bức ta cùng Hàn Hạng Văn hảo, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là đem ta tặng cho Hàn Hạng Văn, một là theo ta phẫn thân mật bộ dáng tạm thời trở thành bạn trai của ta giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Mầm nhân tại Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói, ta vốn tự là bạn trai của ngươi, nói như thế nào là tạm thời đâu. Trần Thiên Minh cũng nhỏ giọng nói, ngươi còn không có quá quan đâu. Hơn nữa ta cũng thật không ngờ, bất quá ta ba mẹ bức bách thật chặt không cho ngươi đi ra chắn một lần thì không được. Mầm nhân nói, Trần Thiên Minh nói, ngươi kêu đắc cũng quá chạy, ngươi hẳn là đêm qua tựu cho ta biết ta hảo đổi bộ đẹp trai một chút, quần áo còn lại lại đi làm tốt, đầu ta như thế nào phải để ba mẹ ngươi có điểm hiểu biết một cảm giác mới đi sao. Mầm nhân cười nói, được rồi, ngươi hiện tại rất tuấn tú, có thể thấy ba mẹ ta. Có Trần Thiên Minh tại, mầm nhân liền yên tâm hơn nữa, chuyện còn lại tự giao cho Trần Thiên Minh. Mình ở bên cạnh không ra tiếng là được. Thật vậy chăng? Ta thật sự rất tuấn tú. Trần Thiên Minh trong lòng một trận cao hứng, mầm nhân có thể làm cho hắn thấy cha mẹ của nàng, trong lòng nàng hẳn là có quyết định. Trích bất quá nàng không chịu nói ra qua mà thôi, ha hà, phỏng chừng không cần bao lâu là có thể đánh hạ mầm nhân. Đi thôi, ba mẹ ta đã đang nhìn ngươi, đặc biệt ba của ta, hắn giống như muốn tấu ngươi. Mầm nhân cười nói. Ba của ngươi đánh ta nhưng một thời kỳ nào đó trở về sau tay sao? Trần Thiên Minh hỏi, mầm nhân khí đạo, ngươi dám, không dám, ta không dám được đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh ôm mầm nhân đi lên tiền, mầm nhân cha mẹ đã từ xe bên trong đi ra qua, bọn họ chứng kiến mầm nhân thân thiết địa bị Trần Thiên Minh ôm, bọn họ vừa tức lại kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba mẹ đây là Trần Thiên Minh, ngươi còn nhận được sao? Mầm nhân hồng nghiêm mặt đối cha mẹ nói. Hừ, ta làm sao không nhớ rõ, ta nhưng là cả đời đều nhớ rõ hắn. Trần Thiên Minh, ta trước kia không phải nói qua cho ngươi sao? Ngươi cùng tiểu nhân không là một cái thế giới người, ngươi không cần quấn quýt lấy nàng được không? Ngươi cùng tiểu nhân cùng một chỗ chỉ biết hại nàng. Mầm mẹ tức giận nói. Mầm nhân cũng có chút tức giận. Mẹ, làm sao ngươi nói như vậy? Vốn nàng không muốn nói chuyện nhưng mụ mụ nói như thế rất làm giận, phòng chừng trước kia mụ mụ cũng là như thế này đem Trần Thiên Minh khí đi. Lão sư, ta vẫn đều thích mầm nhân, trước kia tại đại học thời điểm bởi vì còn trẻ không hiểu chuyện rời đi nàng, hiện tại ta sẽ không, ta nhất định sẽ không tái rời đi nàng. Trần Thiên Minh nói, là a, khi đó ngươi còn trẻ không hiểu chuyện nhưng bây giờ là thông minh biết chúng ta tiểu nhân một tháng có rất nhiều tiền, hay đại học lão sư ngươi bây giờ là muốn quấn quýt lấy nàng. Mầm mẹ tức giận nói. Hàn Hạng Văn kinh ngạc nói, Thiên Minh, ngươi trước kia tựu cùng với mầm nhân là một đôi. Trần Thiên Minh gật gật đầu ngượng ngùng nói. Hạng Văn ngượng ngùng, ta cùng mầm nhân tại đại học thời điểm tự yêu nhau. Khi đó bởi vì ta tự ti mà bỏ quên mầm nhân, hiện tại ta sẽ không tái buông tha cho chính mình sở yêu người. Mầm nhân nghe xong Trần Thiên Minh tuyên ngôn, nàng cao hứng địa ôm tại Trần Thiên Minh trong lòng. Ngày đó của ngươi cái kia phải. Hàn Hạng Văn nói rất đúng, Hà Đào cái cô bé kia không phải Trần Thiên Minh bạn gái sao? Hàn lão sư, trước kia cái ta đã biết, chúng ta hiện tại bài trừ hiểu lầm, cùng một chỗ chúng ta không bao giờ nữa sẽ tách ra. Ta rất cảm tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói là ngượng ngùng, ngươi là một cái phi thường vĩ đại người, ngươi nhất định sẽ tìm được so với ta rất tốt cô gái. Mầm nhân sợ Hàn Hạng Văn nói ra Trần Thiên Minh có bạn gái khác chuyện tình, nàng vội vàng đánh gãy Hàn Hạng Văn nói chuyện. A, Hàn Hạng Văn mặt ảm đạm. Trần Thiên Minh nói, Hạng Văn ngượng ngùng, tuy rằng chúng ta là bạn tốt nhưng ở trên mặt cảm tình là không thể nhường cho. Trần Thiên Minh phi thường áy náy nhưng cũng không có cách nào. Nếu có thể hắn tình nguyện cấp Hàn Hạng Văn 1 tỷ làm bồi thường. Bất quá hắn cũng biết Hàn Hạng Văn thái độ làm người, hơn nữa chính hắn cũng có tiền. Hàn Hạng Văn chậm rãi lắc đầu có chút thương cảm nói. Nếu mầm nhân là không có bạn trai hoặc là bạn trai là những người khác lời nói ta sẽ cố gắng đả bại đối phương. Nhưng là ta và ngươi nhưng không có tin tưởng đả bại ngươi. Thiên Minh mầm nhân chúc các ngươi hạnh phúc. Bất quá ta phải nói nếu ngươi không hảo hảo mà đối mầm nhân cũng đừng trách ta nâng của ngươi góc tường. Hàn Hạng Văn dường như một ngữ hai ý nghĩa. Ngươi không có cơ hội như vậy. Trần Thiên Minh tự tin nói. Có thể tính là mầm nhân muốn thiên thượng ánh trăng, mình cũng phải nghĩ biện pháp cho nàng hái xuống, làm sao đối nàng không tốt đâu. Tốt lắm mầm thúc thúc, mầm Azita đi trước, về sau có cơ hội ta tái mời các ngươi ăn cơm. Nói xong Hàn Hạng Văn ngồi trở lại của mình thương vụ xe kia, xe lặng yên không tiếng động địa lái đi. Trời ạ, Hạng Văn cứ như vậy đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm cha chứng kiến Hàn Hạng Văn đi rồi không khỏi căm tức, không phải nói hảo buổi chiều còn đi chơi sao. Không có xe muốn đi chơi rất phiền toái. Mầm mẹ đen nghiêm mặt trừng mắt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi rốt cuộc như thế nào mới không quấn quýt lấy chúng ta tiểu nhân, ngươi có phải hay không đòi tiền? Ngươi nói ngươi muốn nhiều ít, là 10 vạn hay 20 vạn? Mầm mẹ khẽ cắn môi nói. Bọn họ hai vợ chồng ăn mặc tiết kiệm dư tiền cấp mầm nhân đương của hồi môn, nhưng này cái Trần Thiên Minh âm hồn bất tán địa quấn quýt lấy mầm nhân, nếu không đánh hắn đi thì không được. Dù sao Hàn Hạng Văn thích mầm nhân, cái kia sao có tiền có hay không của hồi môn đều là không sao cả. Mẹ, mầm nhân nói, người ta Trần Thiên Minh mới không thiếu tiền, hắn hiện tại tối không thiếu đúng là tiền. Mầm nhân để cho ta tới đi sao? Trần Thiên Minh nhẹ nhàng lôi kéo một lần mầm nhân, này tình cảnh hắn trước kia luôn luôn tại nghĩ như thế nào ứng đối, hơn nữa mầm mẹ hay lão sư của mình hắn giải nàng hắn biết nói sao ứng phó. Hắn chỉ là không có nghĩ đến sự tình tới nhanh như vậy mà thôi. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy được này giá có thể a? Mầm mẹ khinh miệt địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chính xác nói. Lão sư ngươi hiểu lầm ta, ta không phải đồ mầm nhân, tiền ta không lúc trước ta. Mầm mẹ nói, này ta biết trước kia ngươi còn một điều cốt khí, hiện tại cái gì cũng không có, thầm nghĩ đòi tiền. Nghĩ đem 20 vạn cho Trần Thiên Minh, mầm mẹ lại có điểm tâm thương yêu. Không phải ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Trước kia ta là không xứng với mầm nhân, nhưng hiện tại ta không lúc trước Trần Thiên Minh, ta xứng đôi mầm nhân. Cho nên ta lớn mật địa theo đuổi nàng. Hơn nữa thỉnh lão sư hiểu được ta cùng mầm nhân ở giữa cảm tình là không thể dùng tiền qua cân nhắc, nếu như có thể mà nói ta tình nguyện cho các ngươi 2 tỷ hoặc là 2 tỷ cho chúng ta cùng một chỗ. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Nhị, 2 tỷ, mầm mẹ chấn động, này Trần Thiên Minh lời nói có thật không? Hắn không phải là hiện tại đầu có vấn đề cầm lên bệnh viện tâm thần trốn tới a? Mầm nhân thấy là chính mình đứng ra thuyết minh thời điểm. Mẹ Thiên Minh tuy rằng còn là một cái lão sư nhưng hắn cũng là một cái tập đoàn chủ tịch, hắn có tiền cũng không so với Hàn Hạng Văn kém. Người mới vừa rồi không có chứng kiến sao? Hàn Hạng Văn cũng là bằng hữu của hắn. Mầm nhân biết mụ mụ không để cho mình cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nguyên nhân là bởi vì cảm thấy được Trần Thiên Minh quá kém, hắn xứng không dậy nổi chính mình. Nếu để cho mụ mụ biết Trần Thiên Minh chi tiết, mụ mụ cũng sẽ không ngăn trở nàng cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ. Bởi vậy mầm nhân muốn mụ mụ thuyết minh. Hắn là một cái tập đoàn chủ tịch. Hắn có tiền. Mầm mẹ hung hăng địa kháp một lần mầm cha cánh tay. Ai nha, lão bà thương yêu a, mầm cha thử nha nói. Lão bà như thế nào như vậy, nàng đối Trần Thiên Minh tiêu ý kiến hẳn là đối phó Trần Thiên Minh a, như thế nào kháp chính mình. Người thương yêu a, nói như vậy chúng ta không phải tại nằm mộng a, mầm mẹ cao hứng nói. Nói thật Trần Thiên Minh người này là không sai, đích đáng lúc tại trong đại học thành tích cũng tốt trích, bất quá chính là nghèo nhưng lại phải về đến ở nông thôn tiếp thụ phân phối. Cho nên bọn họ là không thể nào để nữ nhi cùng không tiền đồ người cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nếu Trần Thiên Minh thực là cái gì chủ tịch lập tức có thể xuất ra 20-100 triệu lời nói vậy xứng đôi nữ nhi. Mầm mẹ cũng biết nữ nhi vẫn chưa quên Trần Thiên Minh. Nàng cũng là nữ nhân biết mối tình đầu đối nữ nhân mà nói là rất trọng yếu, ai không suy nghĩ của mình mối tình đầu có một cái hảo kết quả. Tiểu nhân ngươi thành thật nói cho mẹ ngươi nói như thế có phải thật vậy hay không? Thật sự a mẹ ta làm sao dám lừa ngươi cùng với cha đâu? Mầm nhân trịnh trọng nói. Ha ha, thật sự là tốt rồi Thiên Minh, nếu ngươi không có tiền đồ ta là không thể nào để tiểu nhân với ngươi cùng một chỗ, bất quá ngươi có tiền đồ này lại đừng đương khác luận. Ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta làm phụ mẫu khổ tâm, chúng ta là suy nghĩ tiểu nhân hảo. Mầm mẹ cao hứng nói. Mẹ, nhiều người ở đây người khác đều tại xem chúng ta hay hồi trường học rồi nói sau. Mầm nhân thấy sau cơn mưa trời lại sáng, trong lòng cao hứng phi thường. Này lưỡng thiên địa phiền não đã không có. Mầm cha nói, đáng tiếc không có xe, chúng ta đánh xe trở về đi. Có, ta có xe, Trần Thiên Minh vội vàng nói. Bây giờ là chính mình phô bày giàu sang thời điểm em mờ đích đáng, lúc mầm cha cùng với mầm mẹ chính là thấy mình không có tiền đồ mới không cho mầm nhân cùng mình hảo. Trần Thiên Minh hướng phía sau vẫy vẫy tay, luôn luôn tại phía sau buồn bực Lục Vũ Bằng đem xe mở lên đây. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì làm hại hắn liều mạng địa hướng đèn đỏ, ai biết là lão bản tại tán gái. Ai, này lão bản thật sự là phong lưu thành tánh, sớm hay muộn một ngày hắn sẽ lật thuyền. Cách chương.